Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, mà lại ôm một cái. Hang động bên trong, lần nữa quy về yên tĩnh, đã từng đối thoại hai người, cũng lâm vào trầm mặc, lại một cái cúi đầu tĩnh tọa, một cái giơ bầu rượu uống không ngừng. Đối với Nguyệt Tiên Tử tới nói, nàng muốn đối phó họa lớn trong lòng, sinh tử cừu địch, biến thành rồi đồng tộc tộc nhân. Nàng đã mừng rỡ, cũng mê mang, Nguyệt tộc sớm đã xuống dốc, có thể tại loạn thế bên trong, gặp được tộc nhân, có thể nói cực kỳ không dễ. Về sau nàng không còn là cô đơn một người, mà là có rồi giúp đỡ. Bất quá, đối phương sớm đã là tiếng xấu truyền xa. Nếu như cùng hắn đi được quá gần, Ngọc Thần Điện lại sao dám bỏ qua? Huống chi hắn cấu kết quỷ yêu hai tộc, tính tình kiêu căng khó thuần, có thể hay không ở chung hòa thuận, còn không thể nào biết được. Mà đối với Vô Cửu tới nói, hắn đồng dạng có chút hoang mang không hiểu. Vô Lượng Thiên Kinh, cạn mà dễ thấy, đó là một phần dự đoán thiên địa kiếp nạn kinh văn. 89/10 chính là truyền thuyết bên trong Vô Lượng Lượng Kiếp, mà Kỳ Tán Nhân sư đồ chỗ dốc cả một đời, ý đồ phá giải tàn phá kinh văn, có lẽ chính là cùng một phần Vô Lượng Thiên Kinh. Trộm thiên đoạt vận chi thuật, tên như ý nghĩa, đó là một loại nghịch thiên cải vận pháp môn, nhưng vì sao muốn phong cấm thần châu, cũng tại các châu bố trí thông thiên đại trận đâu? Đối với cái này, Nguyệt Tiên Tử nói không tỉ mỉ, là nàng cố ý giấu giếm, vẫn là Ngọc Thần Tôn giả không chịu tiết lộ thiên cơ. Bất quá, nữ tử kia cũng nói ra nỗi khổ tâm riêng của nàng. Nàng vì rồi giúp đỡ Nguyệt tộc đào thoát thiên kiếp, không thể không cầu trợ ở Ngọc Thần Điện. Nói cách khác, nàng vì Ngọc Thần Điện bán mạng, chỉ vì đổi lấy tộc nhân sinh tồn, cũng đem tiếp tục nghe theo Ngọc Thần Tôn giả hiệu lệnh. Mà Ngọc Thần Tôn giả như thế nào một vị cao nhân, vậy mà để cho nàng như thế kính sợ. Theo nàng nói tới, vị cao nhân nào tu vi đã siêu việt thiên tiên, có thể so với tiên tôn vậy vô thượng tồn tại. Tiên tôn a, như thế nào cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ muốn mở ra thần châu phong giới, biết rõ Vô Lượng Thiên Kinh cùng Trộm Thiên Đoạt Vận chân tướng, chỉ có tìm tới vị kia Ngọc Thần Tôn giả, mà chân chính khiêu chiến Ngọc Thần Điện trước đó, còn muốn đối mặt Ngọc Chân Nhân, Tứ Đại Tế Ti, Nguyên Giới gia tộc, cùng với vô số cao nhân, càng nhiều gian nan hiểm trở, vừa mới bắt đầu mà thôi. Trở về a, Nguyệt Tiên Tử vung lên lọn tóc, giống như là nghĩ sâu tính kỹ, nhẹ giọng nói, ta mang ngươi rời đi nguyên giới, trở về bản thổ, về sau ngươi triệu tập tộc nhân, tiến về Man Linh địa phương, ngày sau hạo kiếp hàng lâm thời khắc, cùng nhau chạy ra phương này thiên địa. Vô Cửu uống rượu, khẽ nhíu mày nói, ngươi xác định trận kia hạo kiếp, tức sẽ đến gần, lại không sách Ngọc Thần Tôn giả phòng ngừa chu đáo. Vẻn vẹn từ ta tìm đọc vô số điển tịch suy đoán, thiên địa luân hồi khó thoát định số, trong vòng trăm năm tất có đại kiếp. Không được a, Vô Cửu phun hơi rượu, lắc đầu nói, ta không thể ném xuống thần châu, nơi đó có thân nhân của ta bạn cũ, còn có cha ta nương phần mộ. Ngươi bây giờ là tinh nguyệt tộc truyền nhân, ta cũng là thần châu tiên môn truyền nhân. Ngươi muốn như nào? Tìm tới Ngọc Hư Tử, đòi một câu trả lời hợp lý. Mặc dù hạo kiếp hàng lâm, hắn cũng không thể cầm ta thần châu chôn cùng. Vô Cửu lời nói âm thanh không lớn, lại âm vang bình tĩnh. Ngươi muốn gặp hắn, nói nghe thì dễ, kia ta liền đập hắn Ngọc Thần Điện, hủy rồi hắn Trộm Thiên Đoạt Vận chi thuật. Ai? Nguyệt Tiên Tử biết rõ thuyết phục vô dụng, thở dài nói, nếu thật như thế, người ta chẳng phải là lại phải sinh tử gặp nhau. ngươi tin tưởng là Ngọc Thần Điện, mà ta chỉ tin chính mình. Ngươi như đối địch với ta, tạm thời do ngươi. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, đứng dậy, con đường này đi đến hôm nay, hắn sẽ không dễ dàng bỏ đi dự tính ban đầu, càng sẽ không vì rồi một nữ tử mà cùng Ngọc Thần Điện tằng tịu với nhau. Nguyệt Tiên Tử cũng chậm rãi đứng dậy, thuận tay nhặt lên mặt nạ, thoáng qua ở giữa, nàng lại trở thành tướng mạo bình thường Thủy Vân Nhi, mà nàng nhìn hướng người nào đó ánh mắt lại không trên cao nhìn xuống rụt rè, ngược lại nhiều rồi một tia ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Nàng làm sơ trần chờ, có chút ít lo lắng nói, cùng ngươi vì địch, không phải ta mong muốn. Cũng được, ngươi cẩn thận một chút. Vô Cửu dò xét lấy hang động, gật lấy đầu. Nguyệt Tiên Tử lại nói, theo biết, nguyên giới đã lấy tay đối phó ngươi. Nếu như bất trắc, Ngọc Chân Nhân cùng Hư Lệ chờ bốn vị tế ti liền sẽ xuất thủ. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, đúng lại bốn mắt đối lập, hắn không chịu được xoay đầu trốn tránh, ra hiệu nói, nơi này cũng không đường ra, chỉ có ngưng nói trở về. Nguyệt Tiên Tử không có lên tiếng, theo lấy chuyển động bước chân. Hang động bên trong, hai đạo bóng người một trước một sau, đã từng cừu ra, sinh tử tương bác đối thủ, hôm nay lúc này lại có một loại không lời ăn ý. Sau một lát, hang động đầu cuối kia màu bạc lấp lóe trên vách đá, xuất hiện một cái kiếm quang đục xuyên cửa hang. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, phi thân xuyên qua cửa hang. Khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, một sợi quen thuộc mà lại động lòng người hương thơm theo gió mà tới. Hắn không khỏi có chút bối rối, vội vàng tránh ra hai bước. Nguyệt Tiên Tử cầm ra một mai ngọc giản xem xét, nhẹ giọng nói, ngoài mấy chục dặm phải có đường ra, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, sinh tóc vung vẩy, vòng eo thướt tha, nàng đã đi đầu đi về phía trước, mà nàng bóng người đồng dạng có chút vội vàng, gương mặt của nàng lộ ra mê người dáng hồng. Sư bá, đây cũng là Lang Gia Thành. Dốc núi dưới tụ tập một đám tu sĩ, dốc núi đã qua chính là một ngọn núi đá, lại tường đá cao ngất, phòng Skirling lập nghiễm nhiên chính là một tòa chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm cổ thành, nhưng lại dị dạng yên tĩnh mà không có sinh cơ chút nào. Mặc Điền ngọc đen mà lại ngay tại chỗ xem xét, nếu không có tặc nhân tung tích liền sau đó chạy đến, còn sót lại đệ tử theo lão phu đi đầu một bước lên tiếng phân phó người, chính là một vị lão già. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu búi tóc, râu dài bồng bềnh, tướng mạo nho nhã, đặc biệt là một thân xanh trắng trường sam, tăng thêm mấy phần đột nhiên khí độ. Hắn đối với cổ thành không có chút nào hứng thú, liền muốn cứ vậy rời đi. Có người năn nỉ nói, nghĩa phụ, Linh Nhi cấp bách được thêm kiến thức đây. Một cái cô gái mặc áo trắng, 16-17 tuổi bộ dáng, mặc dù tu vi không thấp, mà lời nói giữa cử chỉ y nguyên mang theo tiểu nữ nhi nhà tinh nghịch cùng bướng bỉnh. Lão giả có lẽ có chút yêu thích hắn cái này tân thu nghĩa nữ. Vuốt râu cười nói, ha ha, liền để Mặc Điền mang theo ngươi, ngay tại chỗ lưu lại một lát. Mặc Điền sư huynh, vân vân Linh Nhi, nữ tử nhảy cẫng mà đi, thoáng qua cùng mấy cái mặc gia đệ tử biến mất ở cổ thành bên trong. Lão giả thì là mang theo mặt khác một đám vãn bối đệ tử, thẳng vượt thành mà đi. Bên cạnh hắn có người bất mãn nói, sư bá, lão nhân gia phải chăng quá mức dung túng? Ha ha, Linh Nhi chính là thế gia thiên kim, gánh vác gia tộc truyền thừa, mà lại tính trẻ con chưa mẫn, rất là khó được a. Mà nàng cuối cùng chỉ là người ngoài, ngày sau có rồi đạo lữ, sinh xuống dòng dõi, nàng cũng không phải là người ngoài. Sư bá nói là, ha ha, mờ tối ánh sáng mặt trời dưới, xanh cổ thành bên trong, một đám áo trắng bóng người có chút bắt mắt, mặc ra tôn trọng, ngụ ý cao khiết, cho nên từ trên xuống dưới đều là lấy áo trắng. Băng Linh Nhi đi theo tộc bên trong hai vị phi tiên cao nhân cùng bốn vị địa tiên đệ tử, đi xuyên qua cổ thành trên đường phố, vẫn hai mắt hiếu kỳ mà trái phải nhìn quanh. Lang gia cổ thành chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, nhìn từ đằng xa đi, quy mô khá lớn, mà đưa thân ở giữa, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Giây lát, đổ nát thê lương ở giữa xuất hiện một mảnh đất trống. Đúng lúc gặp một đám bồng lai giới tu sĩ đánh thử đi qua, Mặc ra đệ tử cùng đối phương chào hỏi, sau đó tản ra ngay tại chỗ tìm kiếm. Đất trống bốn phía đứng sừng sững lấy vài tòa cao lớn nhà đá. Băng Linh Nhi hướng đi một tòa nhà đá, liền nghe có người hô nói: "Linh Nhi, không cần thiết đi loạn, để tránh bất trắc." Là Mặc Điền, y nguyên đối nàng yêu mến có thừa. "Mặc sư huynh, yên tâm là được." Băng Linh Nhi đáp lại mỉm cười, rất là nhu thuận bộ dáng. Trước mắt cổ thành cũng không tặc nhân tung tích, như thế tìm kiếm chỉ vì đụng chút vận khí mà thôi, hoặc là nói tìm kiếm thượng cổ thất lạc cơ duyên mà thôi. Mà tiểu tử kia cũng không biết trốn đến nơi nào, tiếc rằng bị Mặc gia đệ tử nhìn chằm chằm, nghĩ muốn cùng hắn gặp mặt có chút không dễ. Chỉ mong hắn không cần oán trách mới là. Linh Nhi cũng có nỗi khổ tâm a. Đang lúc nàng trái phải nhìn quanh thời khắc, có người hô nói: "A, nơi đây cổ quái, là Ngọc Đen, một vị lão giả, Mặc ra ba vị phi tiên đệ tử một trong." Hắn đứng ở một tòa sụp đổ trước nhà đá vẫy tay ra hiệu. Băng Linh Nhi cũng là hiếu kỳ, theo tiếng đi rồi đã qua. Nhà đá mặc dù sụp đổ, mà môn hộ còn tại, thần thức đi tới, trong môn hình như có mật đạo thông hướng dưới mặt đất. Ngọc Đen cùng Mặc Điền gật lấy đầu, liền muốn tới gần xem xét. Liền tại lúc này, mật đạo bên trong đột nhiên toát ra hai đạo bóng người. Ngọc Đen, Mặc Điền có chút kinh ngạc, vội vàng phi kiếm nơi tay mà nghiêm nghị quát nói: "Người nào?" Băng Linh Nhi cũng rất là ngoài ý muốn, đôi mắt sáng lấp lóe, đã thấy một cái tuổi trẻ nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử, một trước một sau đi ra nhà đá, mà tiến người liên tục chắp tay, miệng nói hạnh ngộ, người sau thì là lộ ra có chút câu nệ, cúi thấp đầu vội vàng tránh né. Ngọc Đen cùng Mặc Điền nhận ra hai người trang phục, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là bồng lai giới thủy gia, cùng nam dương giới vệ gia đồng đạo, mà lẫn nhau không chút nào tương quan. Tại sao trốn ở nơi đây? Mà một nam một nữ kia không có dừng lại, thẳng rời đi. Dưới mặt đất có dấu mật đạo, mà lại đi xem xét một hai. Ngọc Đen cùng Mặc Điền nghi hoặc khó tiêu, đi vào nhà đá. Băng Linh Nhi ra vẻ ngay tại chỗ chờ. Mà khi Mặc gia đệ tử vừa mới tiến vào nhà đá, nàng quay người rời đi nguyên nơi, thẳng đến một nam một nữ kia đuổi theo. Trong đó nam tử không phải cái nào đó tiểu tử là ai, hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, khó nói hắn quên đi rồi Linh Nhi. Mà cùng hắn đồng hành nữ tử đồng dạng lén lén lút lút, mà bất quá là ngắn ngủi trì hoãn. Phía trước đã không có rồi bóng người, lại tiếp tục đuổi theo. Thời gian dần trôi qua, phòng xá dày đặc, đường phố tĩnh mịch, phía trước không xa bên ngoài có cái sân nhỏ. Băng Linh Nhi làm sơ trần chờ, một đầu xông vào sân nhỏ, trái phải nhìn quanh, lại xông vào sân nhỏ đầu cuối nhà đá. Mà liền tại nàng xông vào nhà đá trong nháy mắt, đột nhiên hai tay che đậy đến, đã bị người ôm ở trong ngực. Cùng đó nháy mắt, vội vàng lời nói tiếng vang lên: "Ta Linh Nhi." Băng Linh Nhi lập tức cứng tại nguyên nơi, liền tức một trương quen thuộc mặt, vậy mà đối diện thiếp đến, còn nhắm hai mắt, vểnh lên miệng mồm, rất là cợt nhả tùy ý bộ dáng. Nàng không khỏi kinh ngạc khó nhìn, khí tức đình trệ, nhưng lại nhịn không được tâm thần bối rối. Đột nhiên giơ bàn tay lên. Ba, ai u, người này nha đầu, há có thể đánh người đâu. Bằng Linh Nhi cũng không nghĩ tới nàng sẽ đánh người. Kinh ngạc nhìn thấy bàn tay, vừa nhìn về phía kia nắm gương mặt người nào đó. Ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào trở nên như thế ngả ngớn. Mà lời còn chưa dứt, nàng lần nữa bị hai tay ôm lấy. Chợt tức một cái đầu tiến đến trong ngực, cực kỳ ấm nhẹ nhàng nói. Linh Nhi à, nhiều năm không thấy, tưởng niệm cực kỳ, mà lại ôm một cái. Bằng Linh Nhi lập tức bị ấm áp vờn quanh, không khỏi tâm thần rung động, vành mắt đỏ lên, thì thào nói. Hỏng tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ Linh Nhi? Đương nhiên nhớ kỹ. Không đúng a, trên người ngươi vì sao lại có nữ nhân hương khí? A, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không, ba, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN